Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 366, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tình Tình, đầu óc đầy những suy nghĩ về việc học hỏi từ bà cụ cách diễn một nhân vật điên. Hoàn toàn coi những lời của bà cụ như gió thoảng qua tai. Đúng đúng đúng, bà nói rất đúng, phải phải phải, bà nói toàn là sự thật. Ừ, bà hiểu thấu mọi việc nhất. Những lời nịnh nọt nối tiếp nhau tuôn ra từ miệng Đào Tình Tình, khiến bà cụ vệ được khen đến mức phấn chấn hẳn lên. Khi gần về đến nhà, bà cụ vệ dừng lại nghĩ ngợi một lúc, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, liền nói với Đào Tình Tình. May, Tình Tình à, cháu xem có thể tìm học sinh dựng một vở kịch tuyên truyền chống lừa đảo được không? Giống như hồi Quang Minh diễn vở Tần Hương Liên, vậy, đi biểu diễn khắp cả nước, để mọi người biết rằng trên đời này không có chuyện chiếm lợi dễ dàng. Cháu thấy được không? Được, Đào Tình Tình, đang mơ màng suy nghĩ, gật đầu đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Vệ Quang Minh không nhịn được mà nói thẳng. Được cái gì mà được? Ngươi nói gió thành mưa. Việc này đâu phải ba người chúng ta động miệng là quyết định được. Các chương trình văn nghệ chào năm mới và Tết Nguyên đán đều đã được chốt từ lâu rồi. Giờ muốn dựng một vở kịch mới thì không kịp nữa. Nếu thật sự muốn dựng, thì phải đợi đến dịp biểu diễn văn nghệ mừng Ngày Quốc tế Lao động năm sau. Việc này còn phải báo cáo lên trường, chờ lãnh đạo đồng ý mới làm được. Dựng một vở kịch cần bao nhiêu người, tốn bao nhiêu công sức, không phải cứ nói là dựng được đâu. Nghĩ đơn giản quá, Đào Tình Tình hoàn hồn lại, thấy nụ cười trên mặt bà cụ vệ biến mất nhanh chóng. Liền vội vàng đạp Vệ Quang Minh một cái, nhắc anh ấy im miệng. Sau đó, cô ấy quay sang bà cụ nói, bà đừng nghe Quang Minh nói nhảm. Trường mình thực ra cũng có yêu cầu tương tự, nhưng chỉ cần hai giáo viên cùng đề xuất thì chương trình sẽ không bị bác bỏ. Nhà mình có đến ba giáo viên cơ mà. Bà, cháu và Quang Minh cùng đề xuất thì ai dám từ chối. Cháu và Quang Minh còn ít kinh nghiệm, nhưng bà là người có thâm niên ở Học viện Điện ảnh Hí kịch Thủ đô. Hồi trường vừa mở lại, bà đã làm giảng viên ở đó rồi. Ngay cả khi không cần kéo cháu và Quang Minh vào, chỉ cần bà đề xuất chương trình này với lãnh đạo, họ cũng sẽ trực tiếp phê duyệt. Bà nghĩ mà xem, bất kể là kịch viện, quốc kịch viện, nơi nào mà không có học trò của bà, ai dám làm khó bà chứ? Nghe xong, bà cụ vệ vui vẻ hẳn lên, vừa ngân nga một giai điệu nhỏ, vừa bước về nhà. Đến khi Vệ Thiêm Hỷ từ Đại học Thủy Mộc về, bà cụ đã kéo ngay Thiêm Hỷ lại, kể tường tận câu chuyện xảy ra buổi sáng, rồi nhỏ giọng nói, nhóc Hỷ à, bà giờ đã nhìn thấu rồi, con người ta đều thích chiếm lợi, không tốn tiền mà nhận được chút thuốc của người ta, bất kể là tốt hay xấu, cũng đều vui mừng khôn xiết. Cháu nói xem, sao con người lại có cái tính ấy nhỉ? Cũng tại nghèo mà ra thôi. Vệ Thiêm Hỷ nhìn rõ vấn đề, bà cụ vệ vẫn băn khoăn, nhưng bà có nghèo đâu, nhà mình đâu thiếu tiền tiêu, lương và trợ cấp hàng tháng của bà cũng chẳng tiêu hết. Nếu cộng thêm phần cháu, phần cô cháu, phần anh trai cháu cho, thì bà làm sao mà thiếu tiền tiêu? Tại sao lúc đó bà lại như bị ma xui quỷ khiến? Vừa nghe người ta nói tặng đồ miễn phí đã hí hửng chạy đi ngay. Cũng vì muốn chiếm lợi thôi. Một câu nói của Vệ Thiêm Hỷ đánh trúng trọng tâm. Bà cụ vệ nghĩ ngợi một lúc rồi bật cười. Đúng là như vậy, nhưng hôm nay bà khôn hơn một chút. Biết rằng họ chỉ muốn chiếm lợi nên không nói với họ rằng uống trà thuốc thanh tạng có thể giải được độc của mấy loại thuốc đó. Nhà mình đâu thiếu mấy đồng bạc của họ. Nếu hôm nay bà nói ra, không biết họ sẽ nói xấu bà sau lưng thế nào đâu. Nào là bà mê tiền, ngay cả tiền của hàng xóm cũng không tha, để họ đi bệnh viện khám, bác sĩ kê thuốc gì thì họ mới ngoan ngoãn trả tiền mua thôi. Cách chương.